âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Phương Tiền Tiền còn chưa kịp hoàn hồn. Hai mẹ con Dung Liên đã đắc ý tiến đến. Sao nào, được phục vụ tận tình chứ hả? Phương Linh cười mỉa mai. Vẻ mặt khinh miệt nhìn Phương Tiền Tiền. Tiểu thiện nhân nhà ngươi. Ngoan ngoãn mà nghe lời ta. Ta sẽ giữ kín chuyện này cho ngươi. Nếu không, ta không chắc rằng ngày mai trên mạng sẽ có thêm hình ảnh bẩn thỉu của ai đó không? Dung Liên cười dữ tợn, đe dọa nàng, Phương Tiền Tiền nhíu nhíu mi, xoa xoa tóc, nàng còn chưa tìm họ tính sổ thì thôi đi. Bọn họ còn ngu ngốc lại đây tìm nàng, mẹ kế cực kỳ bực mình rồi à, các người in ngay cho tôi. Tiền Tiền hét thẳng vào hai mẹ con bọn họ. Từ trong đôi mắt bắn ra những tia năng lượng trong suốt xuyên thẳng vào não họ. Điều khiển não bộ, các người ngay lập tức đi vào phòng ngủ, trình diễn một bộ phim bách hợp, nữ, rồi lấy máy quay lại. Xong rồi hãy đem đến cho tôi. Hừ, cho các ngươi tính kế này. Ta tính kế chết các ngươi. Vâng, nếu nhìn rõ, bạn có thể thấy, trong đôi mắt hai mẹ con họ không hề có chút ánh sáng nào cả. Phương Tiền Tiền trở về phòng, từ trong mũi chảy ra hai hàng máu cam, đùa hơi lố rồi à, nàng cười khổ, điều khiển tự do cơ thể bản thân và người khác, dị năng này của tinh thần khống hệ có yêu cầu là 20. Não mở, sử dụng gượng ép dễ gây tổn thương não bộ, xem ra vài ngày nữa phải kiêng dùng dị năng rồi, làm sao đây, làm sao để mạnh lên đây? Mấy nam chủ đáng sợ nhất còn chưa xuất hiện mà mình đã rung tay rung chân thế này rồi. Tiền Tiền leo lên giường, lấy chăn trùm kín người lẩm bẩm, móng tay của nàng sắp bị nàng gặm hết rồi, ít nhất là phải mở khoảng 40, não bộ mới có hy vọng, nhưng bây giờ mình còn mở chưa được 20, đây này. Thực ra thì còn một cách rất đáng khinh nữa, trốn ra nước ngoài, thế nhưng như vậy còn nguy hiểm hơn. Tên hút máu kia bây giờ cũng đang lượn lờ ở nước ngoài đấy. Lỡ như, không nên, số phận của cô bé nữ phụ này là bị các nam chính đùa đến chết. Nhỡ như đen đủi gặp phải cái tên kinh khủng nhất kia. Nghĩ đến ai kia, da gà da vịt của mỗ mẹ kế nổi lên khắp người. Bởi vì biên tập gào thét mà mỗ tác giả phải cắn răng quyết định kết cục của câu chuyện này là một versus một. Nhưng với cái tình cảnh một miếng bánh tám người ăn như vậy thì làm sao mà có kết thúc viên mãn? Sau cả tuần vò đầu bứt tóc, mỗ tác giả đã cho ra đời một nam chính siêu cấp thứ 9 với sức mạnh kinh khủng nhất. Bối cảnh ghê gớm nhất, một kích đem tất cả nam phụ về trời, độc chiếm mỹ nhân, đang oai như vậy. Mỗ nữ mới chỉ kịp tạo nên nhân vật kia, chưa kịp viết tiếp kết cục đã bị đá đến đây. Và Gia thì hắn ta, niềm tự hào của mẹ kế lúc đó, thì bây giờ lại trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng bây giờ. Ai, tạo nghiệt không thể sống mà, ai bảo mình lúc trước hứng lên là viết điên cuồng làm gì? Gia thì hay rồi, người khác không biết, gặp bọn họ còn sợ tè ra quần, mình thì biết từ cái mông đến từng cái lông của bọn họ. Từ cái kia to nhỏ thế nào đến kỹ thuật hôn điêu luyện ra sao? Rồi bây giờ nằm ôm chăn mà run rẩy thế này đây. Hai, càng nghĩ càng thấy sợ. Mỗ nữ dứt khoát không nghĩ nữa. Chùm chăn đi ngủ. Thật ra, mẹ kế biết hầu như mọi thứ về những nam chủ đáng sợ kia. Nhưng nàng lại không biết rằng, có một cuốn sách vô sỉ vô cùng. Lặng lẽ đem những nam chủ kia trở thành những tồn tại còn đáng sợ hơn gấp trăm lần mà mỗ nữ nghĩ. Tất nhiên là phải cân bằng với nhau thì mới có chuyện vui để xem phải không? Trích suy nghĩ xấu xa của tiểu thập tứ. Cách chương.